Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Các người tương trợ Bắc Vực muốn tới phá trận của ta, vậy ta ngược lại muốn xem cần mạng để lại mới có thể phá trận. Các người có dám giúp nữa hay không? Tuy rằng ngồi bình tĩnh, nhưng trên người hắn cũng tản ra vô tận sát khí giống như trong trận. Phất ống té một cái hung hăng quét về cửa trận, khẽ quát nói. Ta dùng 7 kiện thần binh, luyện dị bảo kim tướng, lộ ra đại đạo chi phong, hóa kim tướng chi đình. Coi như là đông thổ tần gia, cũng luyện không ra được bực kim tướng chi đình này. Coi như ngũ linh chi bảo trong truyền thuyết, e rằng cũng không hơn. Nói, thần sắc của hắn bỗng nhiên thay đổi. Ây! Vào mấy hơi thở trước đó, trong kim quang trong trận, nhìn thấy vô tận kim khí tung hoành xen lẫn, thậm chí hóa thành hình dáng một con bạch hổ. Mấy vị đệ tử Kim Quy Tông đều đã là run rẩy như cầy giấy. Còn không đợi con bạch hổ kia vọt về bọn hắn, kim mang bốn phía trong trận liền đã liên tiếp đánh vỡ bản mệnh thần kiếm. Bọn hắn dùng vô tận bí pháp mới có thể luyện chế ra được. Bản mệnh thần kiếm bọn hắn thế mà như gỗ mục không chịu nổi một kích. Mệnh ta kết thúc. Trong lòng 7 người bọn hắn đều là một dạng suy nghĩ, đó là lực lượng con bạch hổ kia thậm chí không đè nổi tâm tư ngăn cản. Cho dù trận pháp bọn hắn sớm tính toán, nhưng có lẽ sẽ có biến cố. Bởi vậy sớm đã mời cao nhân tiền bối tiến đến tọa trấn, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới biến cố mình đối mặt sẽ là bực đáng sợ này. Đây tuyệt đối là lực lượng có thể làm bị thương tu sĩ hóa thần, lại có ai có thể ngăn cản lực lượng tàn phá bừa bãi vô tận này, đồng thời còn bảo vệ 7 người bọn hắn, cũng là điều bình yên vô sự. Sau đó cũng vào lúc này, bọn hắn chợt nghe được một tiếng cười to. Phương Quý thân hình giữa không trung, thành thành thật thật đóng vai cao nhân tiền bối. Sau khi nhìn thấy bạch hổ hóa hình, trong lòng liền đã giật mình. Trước đây, hắn vốn từng tu luyện cửu linh chính điển, hơn nữa còn đã luyện tập rất chăm chỉ. Lúc trước, hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền pháp của hắn thế nhưng rất có hỏa hầu, thậm chí ẩn ẩn chạm đến chân lý cửu pháp, đạt đến cảnh giới hư không sinh đinh huyền diệu. Chỉ bất quá, sở học của hắn tạp nham, về sau cũng không biết chỗ nào có vấn đề, cảnh giới hư không sinh đinh là không thể tăng lên bao nhiêu, ngược lại tu luyện cho một con tóc. Hắn ngay cả con tóc tu luyện ra được thế nào cũng không biết, tự nhiên liền không biết làm thế nào để tiếp tục tăng lên. Thế nhưng bây giờ, nhìn kim khí thuần túy tới cực điểm cùng với con bạch hổ kia, trong lòng chợt sinh cảm ứng. Hắn có loại cảm giác mãnh liệt, bạch hổ kim khí do trận này luyện ra so với lúc trước hắn dùng thái ất kim quyến tu luyện còn muốn thuần túy hơn vô số lần. Dường như kim khí này đạt đến lực lượng kim tướng cực hạn, có được linh tính tiên thiên. Đây căn bản đã vượt qua lực lượng cảnh giới nguyên anh. Cũng khó trách, lòng tin của nguyên thần tử tràn đầy như thế. Cho dù đại tu sĩ hóa thần gặp được lực lượng cảnh giới cỡ này, chỉ sợ cũng sẽ có cảm giác đau đầu. Thế nhưng, ai bảo người hắn gặp phải là Phương Quý lão già chứ? Ai bảo trước kia Phương Quý lão già tu luyện chính là thứ này? Ai bảo con tóc của hắn không biết gì khác, nhưng trời sinh liền có thần thông, thiên phệ. Với vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu, Phương Quý cười ha ha. Hắn rốt cuộc không còn đứng yên tại chỗ, đột nhiên vung vẩy tay áo. Trước người đã có một con tóc màu vàng hiển hóa, giống như núi nhỏ rơi xuống phía dưới. Nhìn thấy con bạch hổ kia sắp nhào về phía 7 vị đệ tử Kiếm Quy Tông, con tóc này lập tức há miệng rộng kêu oạp một tiếng, kinh thiên động địa, sau đó trực tiếp nuốt con bạch hổ kia vào trong mồm. Sư, có thể nhìn thấy ánh sáng trắng xông ra từ trong lỗ mũi và trong mắt con tóc, giống như con bạch hổ kia không cam tâm, còn muốn hung hăng đi ra. Nhưng con tóc chính đang ngậm chặt miệng, trung thực ngồi chồm hổm trên mặt đất, gắt gao ngậm chặt miệng, từ từ tiêu hóa. Mà Phương Quý cũng không dám chủ quan, vội vã thúc giục một thân thần thông. Đạo ẩn âm dương cũng được, thanh mộc tiên đinh cũng được, con mắt ma sơn, thậm chí chảm thần sát quỷ đại chân ý cũng được. Thậm chí ngay cả âm dương thái cực đồ vừa tạo thành từ nguyện niệm cùng với tà khí ma sơn trong trận đại chiến Triều Tiên Tông cũng đều được phát huy ra, dần dần đánh vào trên người con tóc, giúp đỡ nó, xoa bóp cái bụng, trợ giúp tiêu hóa. Các loại dị bảo, thần thông khó lường, rõ ràng đã ngăn chặn cỗ kim khí của bảo kia, cứng rắn phong ấn ở trong bụng con tóc. Thật lâu, thật lâu mới thấy được ánh sáng chui ra từ trong lỗ mũi con tóc dần phai nhạt. Mà thanh âm quay cuồng như sấm trong cơ thể nó kia cũng nhỏ dần theo thời gian trôi qua. Bạch hổ kim khí thuần túy tới cực điểm hiển hóa ra ngoài, thế mà liền thực sự bị con tóc tiêu hóa. Chuyện này... Các đệ tử kiếm quy tông vừa sợ, nghĩ ra dị ngôn, lo lắng đồng dạng giọng điệu gì hét lên mới có thể khắc sâu ấn tượng cho người khác. Thân thể cũng ở ngay giữa không trung, đã bắt đầu rơi xuống dưới, kết quả lại không có cảm giác bị kim khí xé nát. Lúc này mới miễn cưỡng mở con mắt, sau đó hai con mắt đều mở ra, trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc vô tận. Kim khí ngập trời kia đâu, bạch hổ hóa hình kia đâu, làm sao tất cả cũng đều không có, chỉ có vị thái bạch nhất quái kia ôm con tóc, lộ vẻ mặt thỏa mãn. Vừa rồi kim khí kia. Sau khi sửng sốt hồi lâu, vị đệ tử kiếm quy tông, Hàn Tông Nhạc vừa mới nuốt một ngụm nước bọt, khàn giọng mở miệng. Không cần lo lắng, giải quyết xong rồi. Phương Quý đắc ý đặt con tóc trước mặt, nghiêng đầu ngắm nhìn, luôn cảm thấy nó giống như lại mập hơn chút. Một cỗ lực lượng kim tướng, con tóc này đền đập một chút. Nếu như nhiều thêm mấy cỗ lực lượng như vậy, vậy con tóc này sẽ có khả năng tiến giai hay không? Đã giải quyết xong. Mấy vị đệ tử kiếm quy tông đều lộ ra vẻ mặt ngốc trệ. Kim khí cấp độ kia làm thế nào có thể giải quyết? Sao thế? Phương Quý cũng phát hiện ra sự kinh ngạc bọn hắn nghi ngờ. Các người mời ta đến không phải để giải quyết chuyện này sao? Chúng ta không có. Mấy vị đệ tử kiếm quy tông muốn hét lên, cuối cùng vẫn là đệ tử chân truyền Nhạc Tông Hàn phản ứng mau lẹ, đưa tay liền ngăn cản mấy vị đồng môn, cưỡng chế hàn ý, trong đáy lòng khẽ giật mình cái cổ cứng nhắc nói, không sai, Thái Bạch Tông Phương Phương sư thúc, thần thông quả nhiên tinh diệu, không phải là chúng ta có khả năng nghĩ đến. Nhờ phúc của ngài, trận thứ nhất của thập môn quỷ thần trận này chúng ta đã phá được. Tốt, vô cùng tốt. Trước kia ta quả nhiên không xem nhẹ các người. Phương Quý cũng là vui mừng khôn xiết. Sau đó trong lúc đất tay vung một trường tới giữa không trung, ầm một tiếng cuồng phong gào thét, tòa đại trận này đã bị trường lực của hắn đánh vỡ, sụp đổ ầm ầm. Mà trong mắt chúng tu sĩ ngoại giới thì chỉ cần thấy trong kim quang trận kia vốn là ánh sáng trắng lập lè, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bạch hổ gào rú, trong lòng đang run sợ. Vào thời điểm không biết trận này sẽ xuất hiện biến hóa đáng sợ gì, ánh trăng sáng trong trận kia thế mà bất thình lình biến mất. Trang diện khủng bố trong tưởng tượng kia cũng không có xuất hiện, ngược lại là cửa trận trước mắt mọi người này sụp đổ ầm ầm. Thân ảnh Phương Quý cùng với mấy vị đệ tử kiếm quy tông bay ra từ trong cửa trận, chấn bay bụi đất, cất tiếng cười to. Tuyệt, trận thứ nhất đã phá. Mà trong tiền điện, đám tông chủ Thái Bạch Tông thấy một màn này cũng đều cười to. Gia chủ tức ra hướng về thư ký văn thư bên cạnh cười. Người Vĩnh Châu Bắc Vực, đệ tử chân truyền kiếm quy tông Đông Thổ, Nhạc Tông Hàn, cùng 6 vị đồng môn Thái Bạch Nhất Quái, đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, tiểu thánh quân Bắc Vực Phương Quý, cùng nhau phá vỡ kim quang trận. Trận chiến này sẽ ghi công đầu cho bọn hắn. Viết đen. Thư ký văn thư vội và viết lên, trong tiên điện đám người đều nhìn chăm chăm về một đoàn người khác. Chính là đoàn đệ tử chân truyền Đi Hỏa Tông, Tiêu Thần Diên hiến kế trước đây, muốn phá quỷ điễu trận. Mấy người này vừa rồi đã nhận ra dị biến trong kim quang trận, cũng có chút kinh hãi. Nhìn thấy mấy người Nhạc Tông Hàn bình yên xuất trận, lúc này thoáng yên tâm cũng đứng dậy hỏi. Trận thứ hai nên để cho sư huynh đệ chúng ta đi, bất quá giống như Nhạc sư huynh, chúng ta cần có vị tiền bối sở trường về pháp quyết chữ hỏa. Còn chưa nói hết, trong đám người trở về từ Đông Thổ đã có một lão thu áo bào đỏ đi. Để ta sẽ theo các người. Đám người nhìn lại liền biết lão thu này chính là người có bối phận cùng với lão thu Trần Khang, thuộc về một trong mấy người có tu vi thâm hậu nhất trong đám người trở về từ Đông Thổ. Hắn đã quen thuộc với những người trẻ tuổi trở về từ Đông Thổ này, lại sở trường về pháp quyết chữ hỏa. Hắn có tường trợ, tất nhiên sẽ không ai dị nghị. Liền ngay cả đám người, Tiêu Thần Diên cũng cười rộ nói, có hồng tiền bối tương trợ vậy thì thật là... Chậm đã! Còn chết lời chợt nghe thấy một người bên cạnh. Làm sao lại thay người chứ? Ta vẫn còn có thể tiếp tục ra trận. Đám người nhìn lại là Phương Quý, không khỏi lập tức khẽ giật mình. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không nhịn được. Người đã thắng một trận tạm thời nghỉ ngơi, trận tiếp theo do tiền bối Đông Thổ xuất thủ. Làm sao có thể nói nghỉ ngơi, liền nghỉ ngơi chứ. Phương Quý lộ ra thần sắc nghiêm túc. Vừa rồi ta đã xong một trận, biết được bên trong có bao nhiêu hung hiểm. Hơn nữa còn là trận thứ nhất, càng về sau khẳng định sẽ càng hung hiểm. Để cho vị lão ca này đi, tay chân run rẩy, vạn nhất không chịu được thì làm sao bây giờ? Hay là cứ để cho người trẻ tuổi chúng ta ra trận. Tông chủ cũng biết rõ, ta tu luyện pháp quyết chữ hỏa, rất tốt. Hỏa điều ta thi triển ra. Nói xong khoa tay một chút, rất lớn. Sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông lập tức có chút đen, cũng cảm thấy có chút kỳ quặc. Hắn làm sao lại chủ động như vậy? Ngược lại, vị lão tu đông thổ kia cùng với người khác trong tiên điện nghe Phương Quý nói vậy lập tức có chút do dự. Cũng ngay lúc này, Nhạc Tông Hàn thấp giọng nói với Mạnh Diên Thần. Mạnh đạo hữu, vị tiểu phương tiền bối này, thần thông kinh người. Mạnh Diên Thần nhìn thấy ánh mắt của hắn trong lòng nhất thời nắm chắc, quay đầu hướng về lão tu họ Hồng. Lão tu họ Hồng hiểu ý tứ bọn hắn liền cười ha hả nói. Nếu như thế, nào có thể tranh công với hậu bối? Không cần nghỉ ngơi, đi thôi. Mà Phương Quý thấy người khác đều không có ý kiến, tâm tình cũng trở nên thống khoái, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhanh chân bước ra ngoài. Đám người trong tiên điện thấy thế đều đã nổi lòng tôn kính, thậm chí có chút hổ thẹn. Trận thứ nhất xảy ra chuyện gì? Mà trên dãy núi Quan Châu lúc này, nhìn mấy trận thứ nhất kim quang bị hóa, tuyết nữ cùng với vị nam tử khoác khôi giáp màu đen bên cạnh Nguyên Thần Tử, sắc mặt đều đã âm trầm tới cực điểm, quay đầu nhìn Nguyên Thần Tử điểm nhiên. Làm sao có thể bị phá vỡ dễ dàng như vậy? Mà chính Nguyên Thần Tử trên mặt vốn cũng có chút nghi hoặc, nghe lời nói hai người này sắc mặt đột nhiên trầm xuống, phát ra thanh âm lạnh lùng. Ta cần phải giải thích cho các ngươi sao? Trong mắt tuyết nữ hiện ra một tia thù địch điểm nhiên. Đế tôn đại nhân phân phó chức trách lớn sau cùng cho ngươi, thậm chí còn xem như phó thác vận mệnh tôn phủ cho ngươi. Vì bố trí thứ trận quỷ này của ngươi, ngàn năm nội tình, vô tận dị bảo, vô vàn linh thạch của tôn phủ, tất cả cũng đều lấy ra cho ngươi. Mà vào trước khi ngươi xuất chiến đã từng lập thệ tại vụ đảo, không tiếc bất cứ giá nào cũng ngăn cản những sinh linh bắc vực thấp hèn này. Nhưng hôm nay, ngươi đầu nhập bảy kiện thần binh, vô tận đinh oản vào kim quang trận, bị tên tiểu bối bắc vực phá mất một cách dễ dàng như vậy. Nói chuyện, thanh âm của nàng đã lạnh như băng. Đây chính là lời giải thích của ngươi. Các ngươi cần hiểu rõ vấn đề. Nghe nàng chất vấn, thần sắc Nguyên Thần Tử đạm mạc đến cực điểm, bỗng nhiên quay đầu hướng về tuyết nữ trầm giọng. Đế tôn đại nhân phó thác chức trách lớn sau cùng cho ta, chính bởi vì không có lòng tin đối với hai người các ngươi. Đại nhân tin tưởng ta hơn các ngươi. Nếu các ngươi có đầy đủ bản lĩnh, có thể đẩy lui được đại quân tiên minh bắc vực, vậy cần gì phải hao tốn công sức, cản trở, bày trận ở đây? Tuyết nữ cùng với nam tử giáp đen nghe vậy lập tức nghẹn họng, mắt lộ hàn mang. Nam tử giáp đen trải qua một hồi mới phát ra thanh âm thì thầm. Bây giờ chúng ta cũng không tranh với ngươi, bất quá ngươi phải hiểu được một vấn đề. Nếu như ngươi không cách nào hoàn thành phó thác đế tôn đại nhân, như vậy bản tọa nhất định sẽ lấy mạng nhỏ của ngươi. Không cần quỷ vương đại nhân nhọc lòng. Nguyên Tần Tử phát ra thanh âm lạnh lùng. Nếu như không ngăn được tiên minh bắc vực, ta sẽ dùng cái chết để tạ tội với đế tôn đại nhân. Tuyết nữ cùng quỷ vương khoác giáp đen, nghe vậy lập tức trầm mặc không nói. Đệ tử chân truyền Đi Hòa Tông, Tiêu Thần Diên, xuất lĩnh các đồng môn đến đây phá cửa hải thứ hai, quỷ điễu trận. Cũng vào lúc này, vị đệ tử chân truyền Duy Hà Tông kia cùng với đám người Phương Quý đi tới trước trận hét lớn. Lại là hắn! Nguyên Thần Tử trong không trung lại nhìn thấy bóng dáng Phương Quý xuất hiện trong đám người, không khỏi khẽ cau mày, ngưng thần suy nghĩ nhưng vẫn không làm thêm gì, phất ống tay áo một cái quát khẽ. Cửa trận đã mở, hãy xem các ngươi có bản sự gì. Đám người cũng không nhiều lời, bộc phát một thân pháp lực xông vào trong trận. Trong một na sát vào trận, khắp thiên địa bỗng nhiên trở nên đóng băng lạnh lẽo, vô tận cảnh đấu đung đưa, giống như lệ quỷ nhảy múa. Đám người Phương Quý thậm chí còn chưa kịp thấy rõ ràng hoàn cảnh trong trận, liền đã cảm giác được quỷ ý tùm quanh người. Trong thân thể giống như có vật gì đó bị khí tức quỷ dị trong trận này kéo ra ngoài. Theo những thứ này biến mất, cả người trở nên có chút rã rời. Nhanh chóng tạo nên dương hỏa, khóa lại chu thiên. Đệ tử chân truyền Đi Hòa Tông, Diêu Thần Tiên vội vã hét lớn. Tòa quỷ điễu trận này có thể hút sinh khí của chúng ta. Thần sắc mấy vị đệ tử khác đều căng thẳng, mỗi người đều đứng ở một phương vị, tay bóp pháp ấn, pháp lực quần quận quanh người, phong bế các đại huyệt thiếu trên người. Tay còn lại thì nhanh chóng bấm một ngón tay, suy tính cả trước trận trong tòa quỷ điễu trận này. Trong quá trình này, sinh khí quanh người bọn hắn vẫn liên tục không ngừng rút lui. Thậm chí dùng mắt thường có thể thấy bây giờ làn da bọn hắn nhanh chóng khô quắt xuống. Có thể tưởng tượng, đợi đến thời điểm sinh khí bị hút hết, bọn hắn liền trở thành thây khô. Ngược lại, Phương Quý được bọn hắn bảo hộ giữa trận, chịu ảnh hưởng là nhỏ nhất. Hắn cũng có thể cảm giác được quỷ điễu trận vô cùng vô tận như cảnh điễu kia, mang theo lực lượng tà dị mà kinh khủng. Chỉ bất quá, lực lượng kia đối với bản thân hắn ảnh hưởng vẫn còn hơi nhỏ, không cách nào rút đi sinh khí trong nhục thân. Hắn thấy dáng vẻ của mấy vị đệ tử Ly Hòa Tông kia giống như sắp không chống đỡ nổi, trong lòng hơi động muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng không ngờ, còn không đợi hắn ra tay, vị đệ tử chân truyền Ly Hòa Tông đã hét lên. Không thể! Phương Quý lập tức kinh ngạc nhìn chút, vị đệ tử chân truyền Ly Hòa Tông kia quát lên. Trận quang vận chuyển, thiên biến vạn hóa, người hơi động một chút liền ảnh hưởng tới vô số trận quang dao động, suy tính của chúng ta liền chậm đi mấy lần. Lúc này, người chỉ cần đứng giữa trận, nếu không có dị biến phát sinh, cho dù chúng ta bị trận thế hút sạch sinh khí, ngươi cũng tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay giúp đỡ chúng ta. Còn có chuyện này? Sự nghiêm trọng trong lời nói này hù cho Phương Quý không dám tiếp lời. Truyền âm, các người chết, ta cũng không thể động. Vị đệ tử chân truyền Duy Hà Tông giờ cười quát. Chúng ta chết, ngươi hãy chạy đi. À, Phương Quý sửng sốt, thầm nghĩ còn có chuyện tốt này. Nhưng người ta yêu cầu mãnh liệt như vậy, chính mình chỉ có thể trông coi trong trận tâm. Thấy mấy vị đệ tử Ly Hòa Tông tu vi thấp đều đã bị hút thành da bọc xương, mắt thấy sắp thành một đống xương khô, rốt cục trong mắt vị đệ tử chân truyền Ly Hòa Tông liền lộ ra tia vui mừng hô lên. Ta thôi diễn ra, quỷ điễu hết thảy có 32 gốc, phân bát vương, mỗi vương liền có 4 gốc quỷ điễu. Nghe được thanh âm của hắn, mấy vị đệ tử Ly Hòa Tông lập tức hét to. Là bát quái, chi cơ! Một người khác hô lên, lúc này chính là giờ thân ba khắc, 4 phần. Ngay sau đó một người hét lên, sinh môn tại Tây Nam. Tiêu Thần Diên hưng phấn, công tử môn. Phương Quý nghe bọn hắn hô, cả người cũng đều có chút phát mộng. Thầm nghĩ đây là canh giờ, canh phương hướng, một hồi sinh tử, đang làm cái gì? Bất quá, vào thời điểm hắn phát mộng, mấy vị đệ tử Ly Hòa Tông kia cũng đều cắn chặt hàm răng, vội vã đạp trên hư không. Đồng thời, công hướng phương hướng phương Bắc, mỗi người đều mạng tế khởi một kiện thiết hoàn giấy đền điệt diễm. Ô ô xoay tròn, bay trên đỉnh đầu, vừa đi đan xen trong quỷ điễu trận, đập xuống phía dưới vị trí rễ cây, một gốc quỷ điễu nhìn có chút không đáng chú ý. Âm, gốc quỷ điễu kia chính là chỗ cây mẹ, mỗi lần bị thiết hoàn tới gần, quỷ điễu chung quanh đều lập tức dâng lên vô số ma tức, đan xen quấn quanh về phía thiết hoàn do đệ tử Ly Hòa Tông đánh tới. Trong chớp mắt liền đã có 3-4 kiện thiết hoàn bị quỷ điễu cuốn lấy. Càng có các vị đệ tử Ly Hòa Tông bị quỷ điễu quấn trúng người, mắt thấy bọn hắn đã sắp hóa thành xương cốt khô héo. Cũng may, bất quá lúc này có một kiện thiết hoàn đập vào trên cây mẹ quỷ điễu. Trong chốc lát, lửa cháy hừng hực lập tức nuốt sống tất cả gốc quỷ điễu. Chu sư đệ, Lưu sư muội. Mấy vị đệ tử Ly Hòa Tông khác cảm thấy vui buồn lẫn lộn, vừa nhìn quỷ điễu trận sắp bị phá, vừa nhìn về hai vị đồng môn bị quỷ điễu trận cuốn đấy. Thanh âm dường như đều có chút biến đổi, mặt tràn đầy bi thương, xa xa đưa tay, bất lực về phía bọn hắn. Vì phá trận này chúng ta điền. Hai vị đệ tử Ly Hòa Tông bị quỷ điễu cuốn lấy cũng cất tiếng hô to đau buồn bi thương. Giữa thiên địa tràn nhập, ý bi tráng vô tận. Sau đó trong một na sát này, bọn hắn đều không có ý thức được chính là gốc quỷ điễu bị bọn hắn thiêu cháy phía dưới đang thật nhanh hóa thành tro tàn. Nhưng vào thời điểm quỷ điễu hóa thành tro tàn, tử ý trong trận càng trở nên nồng đậm, cả tòa đại trận đang ngưng tụ vô tận tử khí vội vã bay về cây mẹ, có một mầm liễu xanh xuất hiện. Tới rồi! Cũng vào thời khắc này, Phương Quý phản ứng trong lúc đột nhiên, tay áo chợt văng ra ngoài. Ầm một tiếng, con tóc màu vàng liền rơi xuống phía trước cây mẹ, trong chớp mắt đầu lưỡi cuốn một chút. Mầm liễu màu đen vừa ló đầu ra, liền trực tiếp bị nó nuốt. Mà thân hình Phương Quý xuất hiện trước người hai vị đệ tử Ly Hòa Tông bị quỷ điễu quấn quanh kia, phất ống tay áo, quỷ điễu quấn quanh do hai vị đệ tử Ly Hòa Tông này liền biến thành bột vịn. Sau đó Phương Quý nhấc tay, phiêu phiêu đáng đáng, bay giữa không trung. Lúc này, mấy vị đệ tử Ly Hòa Tông kia chưa kịp phản ứng còn đang vô thức thả lỏng hai tay, mặt tràn đầy bi phẫn. À, Nhìn Phương Quý bay trước mặt bọn hắn, một bàn tay xách một người, biểu lộ còn có chút ngạc nhiên. Hai người bị Phương Quý xách trong tay, biểu lộ rất ngạc nhiên. Vẻ bi phẫn cùng bi tráng trên mặt mọi người còn chưa có tan đi. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Ngươi làm sao lại đi xuống? Một hồi lâu, một vị đệ tử Lưu Hỏa Tông lắp bắp mở miệng, ngây ngốc nhìn Phương Quý. Phương Quý mở to hai mắt. Không phải các ngươi bảo ta xuất thủ vào lúc này sao? Chúng ta không có. Trong lòng mấy vị đệ tử Lưu Hỏa Tông đồng thời nghĩ đến, sau đó cùng nhau gật đầu. Không sai, chính là lúc này. Người trở về từ Đông Thổ quả nhiên có bản lĩnh, tòa đại trận này đã bị các người phá. Phương Quý cười to, mặt tràn đầy ý tán dương nhìn bọn hắn, con tóc phía dưới đã lặng lẽ biến nhỏ, bay vào trong tay áo của hắn. Mấy vị đệ tử Ly Hòa Tông cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quỷ điểu trong cả tòa đại trận này đang nhanh chóng trở nên khô héo, cũng không biết vì cái gì, rõ ràng trong trận còn tràn nhập tử khí nồng đậm, nhưng trở thành không có lực lượng, đang nhanh chóng lưu chuyển. Phương Quý nói không sai, bọn hắn xác thực đã phá tòa đại trận này, thậm chí phá dưới tình huống không có hao tổn nhân thủ. Vấn đề duy nhất giống như là có điểm nào không đúng. Ra khỏi trận, Phương Quý buông hai vị đệ tử đi hỏa tông kia xuống, lúc này hai người bọn hắn đã được hắn quán thâu pháp lực, trở nên khá hơn thông ít. Chỉ có một chút kinh nghi bất định, đầu não choáng váng, đều ngây ngốc nhìn Phương Quý, không biết có nên lập tức hành lễ hay không. Toàn bộ đại trận đều đã sụp đổ, bọn hắn cũng chỉ đành trước tiên đi theo Phương Quý bay lượn ra ngoài. Mà vừa bay ra ngoài, Phương Quý cũng vừa cảm ứng được con tóc trong tay áo. Lúc này dùng thần thức liên hệ, rõ ràng cảm giác được lực lượng quỷ dị đang trào dâng trong cơ thể con tóc. Đó là một loại lực lượng ở vào khoảng giữa thời khắc sinh tử huyền diệu vô tận, lại cực kỳ thuần túy, thậm chí lấy tu vi cùng với kiến thức của hắn lúc này, cảm thụ cỗ lực lượng này cũng đều sẽ sinh ra một loại ý nhìn mà than thở ngạc nhiên. Quay đầu nhìn về Nguyên Thần Tử, sắc mặt đang ngưng thần giữa không trung, Phương Quý chợt nổi lên hào cảm. Đây là bày trận, hay tới tặng đệ. Quá tuyệt, quỷ điểu trận cũng bị phá. Thập môn quỷ trận đã phá trận thứ hai. Đại quân tiên minh chúng ta đã thắng ngay từ trận đầu. Đợi đến thời điểm đám người Phương Quý trở lại tiên điện, trong điện đã có vô số người mặt tràn đầy kinh hỉ tranh nhau đi lên tán thưởng. Lúc mới bắt đầu nhìn thấy tòa thập môn quỷ thần trận này quả thực đã tạo cho mọi người một loại cảm giác đè nén không gì sánh được. Thế nhưng bây giờ, hai trận đầu đã bị phá một cách thuận lợi, hơn nữa cũng không có hao tổn nhân thủ, cũng tạo ra cho người ta một loại cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng. Trong lúc vô hình sĩ khí đã nhận được ủng hộ cực lớn. Giờ đến phiên chúng ta phá trận thứ ba. Thấy đệ tử Kiếm Quy Tông cùng đệ tử Ly Hòa Tông liên tiếp lập ra đại công, đệ tử chân truyền Bắc Chân Cung Tôn Trị Việt cũng không kịp chờ đợi nhanh chân bước ra cười. Ta thôi diễn, rõ ràng trận Lý Nhược Thủy trận, chỉ là muốn tiến vào phá trận còn trần. Phương Quý đã sớm nóng vội đứng dậy. Đi. Trong tiên điện lập tức có vô số ánh mắt nhìn về phía hắn. Ngươi còn muốn đi? Phương Quý kinh ngạc. Đương nhiên muốn đi, vì sao không đi? Trong lúc nhất thời, tu sĩ có hơi ngạc nhiên vì sự chăm chỉ của hắn. Bây giờ chính là một trận quyết chiến định vận mệnh bắc vực to lớn như vậy. Cao thủ nhìn như mây, tiên quân quần quận. Thực lực Phương Quý mặc dù mạnh, ở trong trận chiến hủy diệt, Triều Tiên Tông cũng đã nhận được chứng thực. Nhưng bất luận từ bối phận hắn hay là gì vẫn chỉ là vãn bối. Bất quá trên người vãn bối này có một bực lộ ra vô số khí tức thần kỹ kỳ quái. Cũng may, Phương Quý là đệ tử Thái Bạch Tông. Hơn nữa Thái Bạch Tông vốn chính là một cái địa phương luôn sinh ra quái thai. Ngược lại cũng không quá gây chú ý. Nói trở lại bây giờ thập môn quỷ thần trận, Phương Quý đã tham dự hai trận trước, công lao đập ra, nhưng dưới loại tình huống này, thế mà còn không có ý định nghỉ ngơi, mà muốn đi vào trận thứ ba. Chuyện khác không nói, phân tích cực này đã khiến cho không ít người cảm động. Vô số ánh mắt đều nhìn về phía hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Trên mặt tông chủ Thái Bạch Tông lúc này ít nhiều có chút cổ quái nhìn sang Phương Quý. Thật sự muốn đi? Phương Quý đấm đấm lòng ngực của mình. Vì bắc vực, nghĩa bất dung từ. Soạt, một mảnh ánh mắt chung quanh xen lẫn tới, tràn đầy sự kính trọng. Tốt, tốt, có tiểu thánh quân bắc vực tương trợ, chỉ là Nhược Thủy trận, sao có thể để được vào trong mắt. Đám đệ tử Bắc Chân Cung liếc nhìn nhau, cũng cất tiếng cười to, cùng nhau vái chào Phương Quý. Làm phiền. Một lời đã định, đám người điền cùng nhau đi ra tiên điện. Lúc này trùng trùng điệp điệp, trăm vạn tiên quân kia cũng đều đang chú ý sự tình phá trận này. đã thấy liên tiếp hai trận đã sớm cuồng loạn vô hỉ. Bây giờ thấy đám người phá trận thứ ba đi ra, trong đó thế mà còn có Phương Quý, lập tức vừa mừng vừa sợ. Người đánh trống trận, người vung vẩy hai tay, người gõ trống trận đến kinh thiên động địa, mà các tiên quân khác thì đều đã lớn tiếng khen hay, thậm chí sôi sục ngút trời. Vô số người đang gọi tiểu thánh quân Bắc Vực, thi thoảng còn có mấy người hô tiểu quái vật Thái Bạch Tông. Mọi người quá nhiệt tình, chỉ là việc nên làm mà thôi. Liền ngay cả Phương Quý nhất thời suy nghĩ trong trận kia sẽ có cầm bảo bối gì, cũng có chút bị tiếng reo hò bất thình lình dọa cho giật mình một cái. Nhưng sau đó chính là mặt tràn đầy vẻ tươi cười, đắc ý quay đầu, liền vẫy tay đối với tiên quân. Giờ khắc này chỉ cảm thấy trên người mình có ánh sáng, liền ngay cả ghẻ gọi mình là tiểu quái vật kia cũng không so đo. Lồng ngực ưỡn lên, chắp tay sau. Lúc này, hình tượng mới là trọng yếu nhất. Mà trong mảnh giao hò này, Phương Quý càng lờ mờ cảm nhận được một số thay đổi khí tức bản thân. Bây giờ, giữa những cử động của hắn, quanh người liền ẩn ẩn dẫn động hai luồng khí lưu. Một luồng màu vàng, một luồng màu xanh. Trong lúc tâm thần khẽ động, hai luồng khí lưu này liền thêm mà bị hắn dung hợp thành một chỗ, câu kết thành một bức âm dương thái cực độ, uy lực cực kỳ, ma diệt vạn vật. Hai luồng khí lưu này dĩ nhiên là nguyện niệm của chúng sinh Bắc Vực dẫn tới khi hắn tấn công Triều Tiên Tông, cùng ma khí, tà khí ma sơn. Mà sau trận đại chiến Triều Tiên Tông kết thúc, hai cỗ lực lượng này thế mà một mực không có tán đi, càng không cách nào luyện vào trong cơ thể. Chỉ là vô hình vô thức đi theo hắn như thế, không có cách nào gia tăng, cũng tạm thời không có tán đi. Thoạt nhìn, giống như đang mang theo hai giải lụa tiên ở bên người. Hai cỗ lực lượng này, từ một trình độ nào đó, giống như tú tài đưa cho chính mình. Phương Quý không biết nguyên do của bọn chúng, cũng không biết nên xử lý thế nào, bình thường để mặc cho bọn chúng đi theo. Nhưng vào lúc này, Phương Quý mơ hồ cảm giác được nguyện niệm màu vàng kia thế mà ẩn ẩn đang gia tăng lên, dường như mạnh hơn một chút. Hơn nữa bây giờ gia tăng lên, rõ ràng càng ngưng luyện hơn so với trước đây, càng chân thật hơn nhiều. Hơn nữa Phương Quý cũng có thể rõ ràng cảm nhận được từng sợi nguyện niệm này, phương hướng tới cũng chính là tiên quân đang hoan hô trước mặt kia. Như vậy, cũng có thể dẫn tới nguyện niệm. Phương Quý phát giác biến hóa này, tâm tình trở nên tốt hơn nhiều. Bây giờ bản sự lớn nhất của hắn chính là bức âm dương thái cực đồ này. Mà uy lực của âm dương thái cực đồ liền được quyết định bởi vì hắn có thể dẫn tới bao nhiêu ma khí cùng với nguyện niệm. Tà khí ma sơn ngược lại là không sao. Dưới gầm trời này có nhiều ma sơn lắm. Chỉ bất quá năng lực chịu đựng của chính mình có hạn. Từ một trình độ nào đó chỉ có thể mượn nhờ nguyện niệm giúp đỡ trung hòa, áp chế chính mình mới có thể dẫn tới càng nhiều tà khí. Trước đây hắn đã hấp thu tà khí của ba tà ma sơn, không cách nào lại gia tăng, bởi vì nguyện niệm có hạn. Nhưng hôm nay, hắn có thể từ trong trăm vạn tiên quân thu được càng nhiều nguyện niệm, vậy há không phải liền đại biểu cho, về sau có thể dẫn tới càng nhiều tà khí cho mình dùng. Trong lúc vô hình ngược lại phát hiện ra một phương pháp tăng cường thực lực thật tốt. Nghĩ như vậy, tốc độ bay của hắn càng thêm chậm, dạo bước trên không trung, dáng người vô cùng tiêu sái. Mà phía sau hắn, tiên quân dưới núi, trong không trung, đầy khắp núi đồi kia cũng hoan hô, từng sợi nguyện niệm quấn quanh mà tới. Lại là hắn. Cũng vào lúc này trên dãy núi Quan Châu, Nguyên Thần Tử nhìn thấy Phương Quý xuất hiện cùng với đệ tử Bắc Chân Cung, lông mày không khỏi nhíu chặt. Hắn không để ý tới ánh mắt hoài nghi của Tuyết Nữ cùng Quỷ Vương bên cạnh, trong lòng chỉ là âm thầm suy tư, hai trận trước bị phá mất không hiểu thấu, mà uy lực tuyệt trận hắn bày ra cùng với quỷ dị biến mất, sớm khiến trong lòng hắn sinh ra nghi hoặc. Hắn không muốn bị Tuyết Nữ cùng Quỷ Vương nhìn ra nghi hoặc trong lòng, nhưng trong đáy lòng cũng đã âm thầm làm ra một quyết định. Thế là, trận thứ ba bị phá càng nhanh. Lần này Phương Quý cùng với đệ tử Bắc Chân Cung vừa mới vào trận, thậm chí chưa kịp thôi diễn, liền chợt thấy hồ nước thăm thẳm phía dưới, trong lúc đột nhiên dâng lên, phảng phất như tất cả hồ nước đều đã mất đi trọng lượng. Thế mà trực tiếp lên không trung, hơn nữa hồ nước này quỷ dị dị thường, liền giống như nhẹ nhàng tới cực điểm, những nơi đi qua tất cả đều bị bóp méo. Đồ vật quá nặng sẽ khiến cho hư không vặn vẹo, giống như là người Tây Hoang tu luyện bất tử thân. Đồ vật quá nhẹ đồng dạng khiến cho hư không vặn vẹo với biến hình giống như nhược thủy. Đương nhiên, càng thêm đáng sợ chính là tòa đại trận thứ ba này khác biệt cùng với hai tòa trận trước. Thế mà không có cho đệ tử Bắc Chân Cung thời gian phá trận, trực tiếp tế ra đòn sát thủ đáng sợ nhất, cũng ẩn tàng sâu nhất trong nhược thủy trận. Có thể thấy được rõ ràng giữa vô tận nhược thủy lưu chuyển này cất giấu một vũng nước màu đen nhỏ, nhẹ nhàng nhảy nhót giữa hồ, thay đổi chóng mặt. Xong. Mấy vị đệ tử Bắc Chân Cung trước mắt khi vào trận đã làm xong thôi diễn trận cơ, dùng sách lược thủy công thủy, nhưng bọn hắn nào nghĩ đến, còn chưa đợi mình đột phá, đại trận liền tự hỗn loạn, trong lúc nhất thời, quanh người đều là dòng nước xoay quanh, xen lẫn giữa thiên địa, trốn cũng đều không cách nào trốn. Nhược thủy phô thông cái điện thì cũng thôi đi, nhưng vũng nước đen nhỏ kia lại ẩn chứa lực lượng hung uy viễn siêu sức ngăn cản của bọn hắn. Bọn hắn thậm chí còn trực tiếp nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong giáng đâm. Sau đó, đúng vào lúc này, hắn chợt nghe một tiếng kinh hô. Các người quá lợi hại. Mấy vị đệ tử Bắc Chân Cung mở to mắt, chỉ thấy Phương Quý đang lộ ra vẻ mặt hưng phấn nhìn bọn hắn, hung hăng nháy mắt. Nhược thủy đầy trời đều đã động. Sau nửa ngày soạt một tiếng, tất cả nước đều rơi vào trong hồ, thoạt nhìn như một trận mưa to. Mấy vị đệ tử Bắc Chân Cung đều phát mộng. Người đã làm cái gì? Phương Quý nháy nháy mắt. Không phải các ngươi làm sao? Đệ tử Bắc Chân Cung ngơ ngác nhìn về bốn phía, phát hiện tòa nhược thủy trận này xác thực đã bị phá, sắc mặt quỷ dị tới cực điểm. Chúng ta cái gì cũng không có làm. Nói bậy, các ngươi cái gì cũng không có làm. Tòa đại trận này điền vỡ. Đối mặt với chất vấn của Phương Quý, mấy vị đệ tử Bắc Chân Cung hiển nhiên đều cảm thấy có chút ủy khuất. Chúng ta xác thực cái gì cũng không có làm, vừa tiến vào liền chờ chết. Trong lòng bọn hắn đều đang nghĩ vậy, chỉ là câu nói bị nghẹn trong cổ họng. Bọn hắn ngược lại thấy được một màn tòa đại trận này sụp đổ. Bất quá theo lý, bực đại trận này hỏng mất, bọn hắn liền sẽ bộc phát lực lượng đáng sợ, chôn vùi tính mạng tất cả mọi người ở nơi này mới đúng. Thế mà không ai có thể biết được tòa đại trận này lại cổ quá như vậy, sau khi sụp đổ, cái gì cũng không có. Vị nguyên thần tử đại sư kia muốn làm gì? Mời chúng ta tiến vào nhìn hắn làm sao phá trận của mình sao? Lại thu được một kiện bảo bối. Ngược lại là Phương Quý lúc này mừng rỡ, toàn bộ tâm thần cũng đều run rẩy, liên tiếp phá ba trận này, chiếm ba kiện bảo bối, cũng không khỏi quá may mắn đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời Phương Quý vẫn bởi vì có được bảo bối quá mức dễ dàng cảm thấy có chút tội lỗi. Soạt, vào thời điểm đã người Phương Quý đi ra từ trong phế tích trận thứ ba, ngoắc tay với chúng tiên quân, tất cả đều là sôi trào. Lúc vừa rồi bọn hắn vào trận, chúng tu sĩ đều nghe được một thanh âm như núi kêu biển gầm. Toàn bộ đại trận đều đang sụp đổ, tự nhiên cũng khiến cho tâm thần tất cả mọi người kéo căng theo bản năng. Nhịn không được có chút lo lắng, thế nhưng sau khi nhìn thấy đám người Phương Quý lông tóc không hao tổn gì ra ngoài trận ngay sau đó, thậm chí trên người không có một chút vết tích động thủ nào, lập tức kích động đến mức huyết dịch khắp người giống như sôi trào. Đến tột cùng đang làm cái gì? Mà hoàn toàn tương phản với Phương Tiên Minh thì Phương Tôn Phủ, tất cả đại quân quỷ thần cùng với thần vệ đều là ngây ngẩn cả người. Quỷ vương giữa không trung càng bỗng nhiên đứng dậy, hắc vụ trong lòng bàn tay tản ra, thậm chí đột ngột hiển hóa thành một thanh thương thép màu đen trực tiếp chỉ vào giữa trán của nguyên thần tử lạnh giọng. Ba trận đầu bị bọn hắn phá giống như trò đùa, Bạch Hổ Ấn, Sinh Tử Liễu, Hắc Thủy Châu, ba kiện dị bảo làm trận nhãn, ngay cả chút tác dụng cũng không có phát huy. Ngươi đang muốn phản bội đế tôn đại nhân sao? Ở một bên khác, Tuyết Nữ cũng đồng dạng dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Nguyên Thần Tử. Nguyên Thần Tử nhẹ nhàng nâng tay, đẩy thanh thương thép chỉ giữa trán mình, ánh mắt nhìn về hư không nơi xa. Phương Quý vất tay đối với tiên quân, còn người co lại, sau đó nhẹ giọng nở nụ cười. Nguyên đai, vị tiểu thiên ma kia, lại là một tên giao hỏa thú vị như vậy. Nói xong, hắn nhàn nhạt nhìn phương hướng trận thứ tư. Trận thứ tư, hắn phải chết. Sau đó nghênh đón ánh mắt lạnh lẽo của quỷ vương cùng Tuyết Nữ cười nhạt. Nếu hắn không chết, ngươi hãy giết ta. Ta nói cái gì mà thập buôn, quỷ thần trận, nguyên lai chỉ là trận thiếu lầm. Liên tiếp phá ba trận, bảy trận khác đương nhiên cũng không khó khăn. Tuyệt thay, uy thế tiên quân chúng ta hôm nay, ai có thể ngăn cản. Trong đại quân tiên minh, đã có tiếng hoan hô cùng với chế nhạo vang lên không ngớt. Nhìn thấy ba trận bị phá liên tiếp, thậm chí tốc độ càng lúc càng nhanh, nhất là trận thứ ba, căn bản chính là vừa mới vào trong trận liền đã sụp đổ. Sự kính sợ với tòa quỷ môn tập thần trận này trước tiên liền hoàn toàn biến mất. Có người lớn tiếng reo hò, có người cất tiếng cười to, có người chào phúng nguyên thần tử giữa không trung. Trong đó, càng nhiều người nghĩ đến vị nguyên thần tử này sẽ không thực sự nội ứng của Bắc vực chúng ta đó chứ. Nói là hiệu được vị tôn phủ, trên thực tế đang âm thầm trợ giúp tiên minh. Coi như là trong tiền điện, bầu không khí đã trở nên nhẹ nhõm sung sướng. Trước đây, chúng lão tu thấy 10 cửa trận kia, trận ý xen lẫn, nhìn cũng đều cơ hồ không rõ, chỉ có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa vô tận hung hiểm. Nhưng bây giờ, nhìn thấy ba cửa trận liên tiếp bị phá, hơn nữa người xuất thủ thậm chí còn chỉ có Kim Đan. Chỉ có một vị Nguyên Anh duy nhất, còn là đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý tuổi tác không lớn. Trong lòng bọn hắn cũng đều diệt hết lo nghĩ, trên mặt tràn đầy vui mừng, liếc nhìn nhau, đã có không ít người âm thầm gật đầu, có thể thấy vẻ kích động trong mắt lẫn nhau. Trong một mảnh vui mừng, duy chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông thoáng nhìn qua ngoài điện, lông mày hơi nhíu. Cổ Thông lão quái bên cạnh chú ý tới thần sắc của hắn, thấp giọng: "Có cảm thấy có gì quái lạ?" Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi gật đầu: "Bản lĩnh Nguyên Thần Tử không chỉ có như thế." Cổ Thông lão quái im lặng, nhớ tới Nguyên Thần Tử khi còn trẻ tuổi tâm tình hơi có chút nặng nề. Cũng vào lúc này, có vô số người lớn tiếng ồn ào: "Trận thứ tư, vị đạo hữu nào đi phá?" Vô số người trong đám người quay đầu nhìn lại, bắt đầu trầm giọng thảo luận. Trước đây, sau khi nhìn thấy 10 phương của trận kia, chúng tu sĩ vốn trong lòng không chắc, lại là đệ tử tinh thông trận đạo trở về từ Đông Thổ, là người thứ nhất đứng ra, có lòng tin phá ba trận đầu. Nhưng vài phương cửa trận phía sau vẫn một mực chưa ai phát biểu hay nghị luận. Lúc này nghe người ta nói cũng có không ít người kích động, có người muốn nói lại dừng, cũng có người vội vàng tăng tốc. Trận thứ tư, địa hỏa trận liền giao cho Vạn Pháp Tông chúng ta. Lúc này, trong đám người có một vị lão giả mặc áo xám đi ra cười ha ha mở miệng. Trong tay cầm một cuốn quyển trục, sau lưng thì có hơn 10 vị đệ tử đi theo. Nhìn mặt mũi hiền lành, khí độ bất phàm, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Vị này là... Đám người thấy thế, có chút lạ mặt, nhỏ giọng hỏi thăm. Tông chủ Vạn Pháp Tông Lục Trường Sinh đến từ Bình Châu. Có tiếng bàn luận xôn xao. Vạn Pháp Tông ngược lại là tông phái Bắc vực sở trường về trận đạo hiếm thấy. Trước kia chính là tông môn chế tạo đại trận thần huyền thành cho tôn phủ Bình Châu. Nghe nói toàn bộ chiến quốc Bình Châu đại trận hộ sơn của mấy trăm tiên môn cũng do hơn 7 thành bọn họ chế tạo. Mặc dù không ai đánh giá, nhưng nhìn từ trên quy mô cùng thanh tranh, cũng được coi là đại tông trận đạo nhất lưu tại Bắc vực. Tông chủ Thái Bạch Tông thấy hắn đứng ra liền cũng vội vàng. Đạo hữu có nắm chắc không? Nắm chắc. Lão tu kia cười. Lúc trước, ngay cả đại trận thần huyền thành tôn phủ Bình Châu cũng đều do Vạn Pháp Tông chúng ta chế tạo. Người nói xem. Nói đến chỗ này bỗng nhân cảm thấy không quá phù hợp. Hắn hắng giọng một cái cười. Vị Nguyên Thần Tử kia, cố lộng huyền hư, thiết lập cái gì thập môn quỷ thần trận đồ bỏ này. Xem địa mạch của dãy núi Quan Châu của hạn, sao có thể dung nạp được bực đại trận này. Theo đạo phu, bất quá chỉ là phô trương thanh thế. Các vị đồng đạo yên tâm, đừng nói trận thứ tư. Vài trận phía sau, Vạn Pháp Tông chúng ta cũng đều sẽ phá hết. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại. Người chung quanh cũng đều có một mảnh ngạc nhiên, bỗng nhiên có người hét lớn. Vậy làm sao được? Chúng ta cũng nguyện ý mượn trận chiến này hiệu lực với Bắc Vực. Bây giờ đang vội vã thôi diễn trận thứ 5, trận thứ 6, Vạn Pháp Tông các ngươi lại muốn bao hết mấy trận còn lại, có phải quá tham không? Không sai, trận thứ 6 sẽ do Thất Sơn Tông chúng ta phá. Địa Nguyên Tông chúng ta muốn thử trận thứ 5 một chút. Chớ giành giật. Tất cả mọi người đều là trận đạo nhất mạch. Phân chia thế nào thì làm tốt. Chỉ cần thương lượng thật kỹ là được. Thương lượng cái gì? Chỉ còn lại hết thảy 7 trận mà thôi. Chúng ta có đến mấy chục tông môn trận đạo. Làm sao chia? Đúng thế. Dựa vào cái gì các ngươi nói một tiếng liền muốn chiếm? Chẳng lẽ liền không cho chúng ta chút cơ hội? Trong lúc nhất thời trong tiên điện thế mà trở nên ồn ào. Người người dựa vào lý lẽ biện luận không chịu nhượng bộ. Vô số người bên cạnh nhìn thấy thế, thần sắc cũng đều có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới một màn này. Bất quá cũng chỉ gần nghĩ đại điền hiểu rõ, nhìn thấy ba trận đầu tùy tiện bị phá, những tông môn trận đạo này điền cũng nổi lên tâm tư tranh công. Bây giờ dù sao cũng là một trận đại chiến ảnh hưởng đến vận mệnh Bắc vực, khắp thiên hạ đều nhìn về nơi này. Nếu như có một tông môn nào có thể phá trận trong đó, sẽ lập ra đại công lao không nói, trước mặt thiên hạ anh hùng cũng lộ mặt thật lớn, thanh danh truyền xa, thậm chí về sau vào lúc phân chia chỗ tốt cũng sẽ được chia nhiều hơn. Các vị chớ tranh, trước tiên tạm phá trận thứ tư rồi lại nói. Gia chủ tức ra thấy bọn hắn tranh giành một đoàn, thậm chí có người sắn tay áo muốn đánh nhau nhịn không được quát một tiếng. Chúng tu sĩ im lặng, tông chủ Vạn Pháp Tông Lục Trường Sinh đi ra cười. Vài trận phía sau lát nữa lại nói, trận thứ tư này Vạn Pháp Tông chúng ta thôi diễn hồi đâu, rất có nắm chắc. Do đạo phu tiến hành phá giải, các vị không ý kiến gì chứ? Chúng tu sĩ nhìn thấy rõ ràng còn có không ít người lộ ra vẻ mặt không cam lòng, nhưng bản thân chuẩn bị không đủ cũng không tiện tranh. Phương Quý cũng mặc kệ bọn hắn tranh cái gì, vừa rồi đang một bực cẩn thận cảm ứng bảo bối con tóc nuốt kia, thậm chí còn lặng lẽ phân ra một sợi tâm thần bám trên thân con tóc dò xét, phát hiện trong bụng con tóc kia bây giờ nhiều thêm mấy kiện đồ vật. Kiện thứ nhất chính là bạch hổ kim khí ngưng tụ kia, hóa thành một khối ấn thạch nhỏ nhỏ, nhìn giống như ngọc thạch màu trắng. Kiện thứ hai là một đoạn mầm liễu quấn quanh thành một đoạn nhỏ nhỏ, sinh cơ cùng với tử khí tùy thời biến ảo. Kiện thứ ba là một giọt nước, lặng lặng nằm nơi đó, hơi nước mông lung. Càng cảm ứng, càng có thể thấy từ trên ba vật này, cảm giác được linh vận huyền diệu đến cực điểm. Trong lòng rất có ý động, không khỏi nghĩ đến, bây giờ chỉ là ba kiện dị bảo, liền có bậc thần uy này. Nếu thêm hai kiện nữa, ngũ hành tề tụ, ai biết sẽ sinh ra dạng biến hóa huyền diệu gì. Nói không chừng con tóc của chính mình có thể thành ngũ hành đầy đủ, liền có thuế biến. Trong đánh đồng không khỏi có chút trở nên nóng nảy, thấy người muốn phá trận thứ tư liền cười. Đi thôi, chúng ta cùng đi. Đám người trong điện thấy hắn còn muốn hỗ trợ, ánh mắt liền có chút phức tạp. Lão tu vạn pháp tông Lục Trường Sinh nghe thế cười ha ha một tiếng khoác tay. Không cần phiền tiểu thánh quân, vạn pháp tông chúng ta tự có thể phá. Cái gì? Phương Quý nao nao đánh giá lão tu sĩ kìa. Ngươi không sợ bên trong có dị biến sao? Lão tu vạn pháp tông cười ha ha khoác tay, lấy một thước gỗ màu đen từ trong tay áo cười. Bảo vật này chính là được điêu khắc từ ma mộc ma sơn, rất có uy lực. Lão phu cầm trong tay liền không sợ bất luận dị biến gì. Hơn nữa tiểu thánh quân liên tiếp phá ba trận, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nghĩ đến tòa địa hỏa trận nho nhỏ này, có gì lợi hại chứ? Không đáng cho tiểu thánh quân lại đi một chuyến với lão phu. Phương Quý đã không khỏi nhíu mày, không cam lòng. Để dự phòng vạn nhất, ta vẫn nên đi vào cùng các ngươi. Lão tu vạn pháp tông vội vàng khoác tay cười. Hey, xin nhận ý tốt, chỉ là thực sự không cần. Nhìn thấy cảnh này có người hiểu ra, vị tông chủ vạn pháp tông lo lắng có người đoạt công lao. Lúc này, liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông cũng không nhịn được mở miệng thấp giọng. Lục đạo hữu, ta biết trận đạo của vạn pháp tông các ngươi tinh diệu, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thực lực của Phương Sư Điệt không yếu, để hắn tiến vào trận giúp các ngươi hộ pháp, cũng coi như... Ai? Không cần. Tông chủ vạn pháp tông Lục Trường Sinh không đợi hắn nói xong, liền đã ngắt lời hắn, lông mày cũng hơi nhíu lại. Triệu đạo hữu thân là trưởng lão tiền minh Bắc Vực, nắm toàn bộ cục, liền cũng nên cân nhắc đến tâm tình của những tiên môn như chúng ta. Vào thời điểm phá trận, lão phu sẽ dùng đến một số bí pháp tông môn, không muốn để cho người khác thấy. Người phái đệ tử Thái Bạch Tông đi vào với ta, chuyện này hẳn muốn có chút không tiện. Tông chủ Thái Bạch Tông cau chân mày lại, đúng là không tiện nói. Phương Quý nghe vậy có chút tức giận, bất mãn. Ngươi sợ tao trộm bí pháp trận đạo của nhà ngươi sao? Lục Trường Sinh lắc đầu. Không dám, không dám. Chỉ là vạn pháp tông chúng ta phá trận xác thực không cần người khác tương trợ. Phương Quý nhất thời cũng hận đến nghiến răng, nhưng không tiện nói gì. Những người khác nhìn thấy điều này, giống như biết được điều gì đó, không ít người đang thầm nghĩ. Tông chủ Thái Bạch Tông luôn luôn phái vị đệ tử hắn kia vào trận, đã liên tục đạt được 3 phần công lao đại phá trận. Về sau chẳng phải công lao của tiểu quái vật Thái Bạch Tông mới là lớn nhất, khiến cho tông môn trận đạo chúng ta đều bị ép xuống. Lục Trường Sinh ngược lại là cáo già, hắn dùng thuyết pháp không muốn bị người thác dòm ngó bí pháp trận đạo để cửu tuyệt. Vậy Triệu Chân Hồ cũng không tiện cưỡng bách, đợi đến lúc chúng ta phá trận, cũng phải dùng phương pháp này độc chiếm công lao phá trận. Gia chủ Tức Gia đang nhíu mày hỏi, Lục Tông Chủ, ngươi có nắm chắc không? Tức trưởng lão, sao không có lòng tin với vạn pháp tông chúng ta sao? Lục Trường Sinh nhìn hướng gia chủ Tức Gia cười. Phù đạo tất nhiên là Tức Gia các ngươi am hiểu, nhưng trận đạo... Nghe được ý ngạo nghễ trong lời nói của hắn, lại ngay cả gia chủ Tức Gia cũng không tiện nói gì. Đi thôi. Lão tu Lục Trường Sinh thấy đã khiến cho những người khác không nói đến lời, thần sắc lập tức thấy nhiều hơn mấy phần đắc ý, cười ha ha, liền quay người đi ra ngoài điện. Sau lưng của hắn, tất cả đệ tử Vạn Pháp Tông đều đi theo ra ngoài, chừng 36 người bao quanh hắn, đi đến trước điện, dường như còn cười khẽ một tiếng. Phương Quý nghe thấy được trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút bực bội. Trong lòng thực sự có chút không nỡ bảo bối trong trận thứ tư, tâm tư thay đổi, còn muốn nói tiếp. Nhưng tông chủ Thái Bạch Tông bên cạnh bỗng nhiên khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nói nữa. Sau đó dương mắt nhìn ra ngoài điện, trong đáy mắt hiện lên một tia thần sắc lo lắng. Ông trời chiếu cố, Vạn Pháp Tông chúng ta lại hưng thịnh thêm 1.000 năm. Dưới ánh mắt xen lẫn của vô số người, Vạn Pháp Tông Lục Trường Sinh lĩnh xuất 36 vị đệ tử thân truyền, tay áo bồng bềnh, đạp trên tường vân, bay về phía cửa trận địa hỏa trận, nhanh đón cảm giác vạn chúng chú mục, trong lòng rất là nhẹ nhõm, sự tự mãn dâng trào. Ồ, có người đến phá trận, cùng chung sự thắng lợi ngay từ trận đầu, lại lập công vì bắc vực chúng ta. Vạn Pháp Tông uy vũ. Trong tiên quân vô tận, tất cả mọi người đều háo hức chờ đợi người từ trong tiên điện đi ra phá trận. Chợt thấy đám người Vạn Pháp Tông bay ra, bay thẳng về hứa địa hỏa trận. Trong đám người cũng lập tức vang lên một mảnh tiếng khen hay. Bây giờ chúng tiên môn thấy được uy thế liên tiếp phá ba trận, chính là thời điểm lòng dạ sôi sục. Nhìn thấy lại có người đi ra phá trận, liền đều cảm thấy cao hứng. Mặc dù trong đám người lần này nhìn không thấy thân ảnh Phương Quý, nhưng không ai suy nghĩ gì. Dù sao Phương Quý đã liên tiếp phá ba trận, muốn nghỉ ngơi chút cũng là chuyện đương nhiên. Đa tạ các vị đồng đạo, Vạn Pháp Tông Lục Trường Sinh cười khanh khách, quay đầu hướng về phương hướng tiên quân thì đễ. Đệ tử bên người cũng đều giống như thấy được vinh hạnh đây. Vạn Pháp Tông trước đây bởi vì đạt được sự thưởng thức của Tôn Phủ Bình Châu, thanh danh trận đạo có phần thịnh. Thời gian trôi qua tốt hơn nhiều so với tiên môn phổ thông khác. Nhưng ai ngờ trời đất bỗng nhiên thay đổi, tiên minh thế lớn, trục lui Tôn Phủ, chiếm Bình Châu. Cũng may Vạn Pháp Tông phản ứng cực nhanh, quay đầu đồng nhập tiên minh. Lúc này mới không có lập tức bị đại quân tiên minh phá hủy. Bất quá trong lòng kỳ thật cũng cảm thấy có chút lo lắng đề phòng. Cho tới nay vẫn cẩn thận không gì sánh được. Sợ một ngày thế cục đã bình định, sẽ có người nhớ tới chuyện lúc trước, tính đến sổ với bọn hắn. Lùi một bước mà nói, coi như không có người tính sổ, mất đi sự chiếu ứng của Tôn Phủ. Thời gian của Vạn Pháp Tông cũng không tốt hơn trước đó. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 188 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.